Bà xã vô giá, hôn một cái. Chương 169, sinh mệnh quan trọng, cốt nhục hòa nhau. Góc truyện audio.com. Ánh mắt sâu thẳm của Đường Nại nhìn kỹ dáng người con gái nhỏ bé đang ẩn mình trong đống cỏ dại trước mặt. Khóe miệng lạnh lùng khẽ nhếch lên, lộ ra nụ cười ôn nhu, cái nhìn chăm chú mang theo vài phần dịu dàng, thật giống như một tia nắng trong mùa đông lạnh giá, mang theo ấm áp rực rỡ. Chỉ là anh ta một ngày đêm không gặp người phụ nữ nhỏ bé này. Dường như ngăn cách đằng đẵng cả thế kỷ, giờ phút này nhìn thấy người phụ nữ nhỏ nhắn đáng yêu này liều mình mạo hiểm cứu thủ hạ của anh. Đáy lòng anh có một cỗ yêu thương xen lẫn thống khổ không nói nên lời. Giờ phút này, nếu không phải đang ở nơi không cho phép, anh thật sự muốn ôm chặt cô vào lòng, khắc cô vào xương máu. Ánh mắt lạnh lùng quét nhẹ, con ngươi lãnh khốc tàn nhẫn nâng lên, quét về phía đối diện, ánh mắt lạnh lùng quét nhẹ vài điểm, sau đó liền truyền lệnh cho đám thủ hạ phía sau. Các người có nghe được tôi nói gì không? Giờ phút này, Đường Nại giống như một đấng vương giả đang ra lệnh, lộ ra tuyệt sát sấm rền gió cuốn với sự tàn nhẫn vô tình. Ánh mắt một mảnh lạnh lẽo như hàn băng, không có một chút nhiệt độ. Anh chỉ muốn nhanh chóng kết thúc trận chiến này, sau đó ôm chầm lấy người phụ nữ nhỏ bé của mình trong lòng ngực. Báo cáo số 1, nghe rõ rồi chứ? Dã Lang thấp giọng quát một tiếng. Hai tên bắn tỉa nấp trên cây ở phía đông, hai tay bắn tỉa nấp trên cây ở phía tây, còn có một đám người đang nấp dưới đám cỏ ở hướng đông tây nam bắc. Có thể thấy nhân số hơi bị nhiều. Tốt lắm, tôi sẽ cho các cậu 30 giây. Đánh nhanh thắng nhanh, thời gian bắt đầu, Đường Nại lạnh lùng ra lệnh, khí tức lạnh lùng tàn nhẫn toàn thân phóng ra, lộ ra khí phách không gì sánh kịp. 30 giây, số 1 đây là đang đùa sao? Giết rất nhiều người như vậy, đối phương phía bên kia vẫn là một tay bắn tỉa, cư nhiên chỉ cho bọn họ có 30 giây. Nhóm thủ hạ phía sau anh ta đều hoảng sợ. Số 1, anh không nghe nhầm, 30 giây, Dã Lang không khỏi sửng sốt, có chút nghi ngờ bản thân có thật sự nghe nhầm không? Sao, có vấn đề, hiện tại còn lại 26 giây, các cậu có thể tiếp tục dây dưa, nếu nhiệm vụ thất bại, tự động đến thiên tháp nhận hình phạt, mỗi người ai cũng có phần. Đường Nại lạnh lùng nhướng mắt, quét qua thủ hạ bên cạnh, trầm giọng nói, chết tiệt, có 26 giây. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Vài người nghe Đường Nại nói đột nhiên sắc mặt nhất thời tái mét. Vào thiên tháp lĩnh phạt, bọn họ còn mạng sống sót trở về sao? Cô ưng đi mới vài ngày bị tra tấn đến mức hình dạng tàn tật đã trở lại. Chuyện này khiến bọn họ chịu hình phạt, phòng trưng tất cả họ sẽ quỳ trong thiên tháp, trong khi Dã Lang dẫn đầu nhóm anh em phía sau hành động. Trong lòng không khỏi chửi mắng Đường Nại. Mẹ nó lão đại, muốn sớm được ôm vợ, không nên kéo bọn họ vào chứ. Đầu năm nay, làm thủ hạ đúng thật không dễ dàng chút nào. 008 đã đến địa điểm đã định trước, 009 đã đến địa điểm đã hẹn. Khi hành động của một số người chính thức diễn ra, Dã Lang đã đưa một nhóm người chiếm vị trí tương ứng của họ. Điều chỉnh thế trận và nhắm vào nhiệm vụ mục tiêu, chỉ cần đợi Dã Lang ra lệnh một tiếng. Có thể ngay lập tức bắn nát đầu đối phương. Bắt đầu bắn, Dã Lang liếc mắt nhìn đối phương một cái. Dứt khoát ra lệnh, đùng đùng, đùng đùng, liên tiếp mấy tiếng súng đột ngột vang lên. Đám lính bắn tỉa mai phục phía xa ngã lăn ra đất. Gần như đều bị một phát bắn trúng đầu. Nghe thấy tiếng súng phát ra từ bốn phía, gương mặt của tên lão đại cầm đầu da đen cả kinh. Tay cầm súng chĩa vào đầu cô ưng run lên. Giây tiếp theo, tên đó thấy những tay súng bắn tỉa nằm trong bóng tối bị một sức mạnh nào đó gần như bị tiêu diệt từng người một. Gương mặt lộ ra vẻ cả kinh hoảng hốt, vươn tay chĩa súng vào cô ưng, lạnh lùng uy hiếp, đừng nhúc nhích, nếu dám động tao thật sự sẽ giết nó. Tất cả thuộc hạ của gã đều bị bắn thủng đầu mà chết khiến trái tim của tên cầm đầu da đen như rơi xuống đáy vực. Chết tiệt đều tại cái tên cơ nghị kia. Không nên ở tại đây mà giao dịch với y thật tốt. Cơ nghị không đến, nhưng không biết chạy từ đâu ra khỏi đám người này, còn giết chết mấy chục thủ hạ của hắn nữa. Biết sớm như vậy, gã nên ở lại Trung Đông thì tốt rồi. Mông Chỉ Nghi hơi nheo mắt lại, giờ phút này xem xét tên cầm đầu hơi thất thần, ánh mắt chuyên chú, cũng không có thời gian nghĩ tới. Bóng dáng mạnh mẽ lăn ra khỏi cỏ như một con báo. Một bên lăn, một bên nhắm vào tên trùm da đen đang chĩa súng vào cô ưng. Đùng một tiếng, trực tiếp bắn thủng cổ tay của tên cầm đầu da đen. A, cổ tay truyền đến một trận đau đớn kinh hoàng. Khẩu súng lục trên tay tên cầm đầu da đen nhắm vào cô ưng rơi xuống ngay lập tức. Cô ưng xem xét đúng thời cơ ngay lập tức quật một cú ngã. Quật ngã tên cầm đầu da đen đã bắt cóc hắn xuống mặt đất. Đùng, một thân hình to lớn đột nhiên ngã xuống đất khiến bụi bay mù mịt. Làm hại cô ưng không nhịn được ho khan một tiếng. Phụt, sau đó cô ưng phun ra một ngụm máu. Tên cầm đầu da đen muốn giãy giụa nhưng lại bị một nhóm người cầm súng từ trong bụi cỏ lao ra bao vây xung quanh. Không được nhúc nhích, giơ hai tay lên, nhìn thấy Dã Lang và những người khác đột nhiên xuất hiện. Mông Chỉ Nghi không khỏi kinh ngạc, vừa rồi đột nhiên truyền tới tiếng súng. Cô đoán đó là Dã Lang và những người khác, thấy cô ưng được cứu. Cô quay người định bỏ đi, một cánh tay mạnh mẽ đột nhiên duỗi ra, nắm lấy cổ tay, ôm cả người cô vào lòng. Trong giây tiếp theo, Mông Chỉ Nghi vững vàng rơi vào một vòng tay rộng đầy ấm áp, mang theo một mùi thơm mắt lạnh quen thuộc khác thường, khiến toàn thân Mông Chỉ Nghi chấn động. Một lúc lâu sau, mới định thần lại, giọng nói mang theo vài phần ôn nhu. Em đã quay lại, tôi đã trở về, khiến anh lo lắng. Những lời nói bình thường nhất là tình cảm nồng nàn nhất giữa hai người. Cho dù chỉ là một câu nói tôi đã trở lại cũng khiến trái tim của Đường Nại không nhịn được run lên. Thầm nghĩ chỉ muốn hòa cả cơ thể của Mông Chỉ Nghi vào máu thịt anh. Không thể tự kiềm chế nổi. Đường Nại vùi đầu vào cổ Mông Chỉ Nghi. Hít thở mùi thơm quen thuộc về cô. Khiến hắn tham luyến hương vị lạnh lẽo. Mông Chỉ Nghi, Đường Nại tôi may mắn làm sao trong đời này có được một người như em vậy. Gặp được em là tình cờ, yêu em tuyệt đối là điều tất yếu, em đối với tôi quan trọng hơn sinh mệnh, tan trong máu xương, đã hóa thành xương sườn không thể thiếu trong cơ thể của tôi. Em như vậy, từ nay về sau Đường Nại tôi sẽ không bao giờ buông tay. Dường như cô cảm nhận được tình cảm sâu sắc của Đường Nại. Xác định chắc người ôm mình trong tay thực sự là Đường Nại. Khuôn mặt thanh tú và lạnh lùng của Mông Chỉ Nghi đột nhiên nở một nụ cười nhẹ. Trong lòng có chút vui mừng kích động, chỉ còn lại ý nghĩ cuối cùng. Thật tuyệt, anh ấy không sao, anh ấy đã trở về bên cô. Được rồi, nhiều người đang theo dõi. Ôm ấp rồi thể hiện tình cảm. Như vậy là ngược cầu các anh em. Đông Phương Thế Kiêu bước ra khỏi bãi cỏ mang theo vẻ mặt không kiên nhẫn. Sự cô đơn xẹt qua đôi mắt không để cho bất luận kẻ nào có thể nhìn thấy. Anh nhìn chằm chằm vào hai thân ảnh đang ôm nhau của Mông Chỉ Nghi và Đường Nại mang theo một chút giận. Cách chương.